Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, Forbidden Fruit trái cấm. Dù các chị em nhà song sốc đến đâu khi thấy Sunny, họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thực tế, họ hẳn đã nghi ngờ có điều gì đó kỳ lạ về cái chết được cho là của cậu. Những người còn lại có thể không thấy nó kỳ lạ, nhưng một vài người con gái của Ki Song đã đối mặt với cậu trên chiến trường. Họ biết rằng cậu sẽ không dễ dàng gục ngã, đặc biệt là sau khi đạt được Supremacy tối thượng. Không cần phải nói, cô nên giữ bí mật việc tôi không chết như mọi người nghĩ. Cậu mỉm cười dễ chịu với họ. Họ liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Revel nhún vai. Điều đó không thành vấn đề. Sunny liếc nhìn Dead Singer, người hát khúc tử vong, một cách nghi ngờ, khiến cô ấy nhếch mép cười. Dù sao thì cũng không ai nghe những gì tôi nói. Cô nhoài người về phía trước một chút. Ngoại trừ ngài, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, ngài là người duy nhất hiểu. Này, vì bây giờ ngài là một sovereign, bá chủ, ngài có cần một người vợ lẻ không? Tôi có thể nấu ăn, tôi có thể dọn dẹp, tôi có thể tiên tri về cái chết, sự hủy diệt và sự diệt vong. Ồ, và tôi rất giỏi trong việc. Cô đột nhiên loạng choạng và nhìn Seisan một cách trách móc. Sunny, lẽ tự nhiên, cảm nhận được người chị cả nhà xong đã đá nhà tiên tri tinh tế dưới bàn. Cậu chỉ vừa đủ sức giữ bình tĩnh, nụ cười của cậu trở nên hơi gượng gạo. Không, không, tôi không cần vợ lẻ. Tai gật đầu nghiêm túc, cậu ấy nói thật, rồi cậu ta nghiêng người về phía Sunny và nói thêm bằng giọng thì thầm. Tuy nhiên, cô ấy nói dối. Cô ấy không biết nấu ăn hay dọn dẹp. Sunny nhìn cậu ta một cách thẳng thừng. Tôi không cần biết điều đó. Kai chớp mắt. Ồ, đúng rồi. Xin lỗi. Seisan thở dài một hơi. Vậy, chính xác thì ngài muốn gì ở chúng tôi? Chín Annie ngập ngừng vài giây. Cậu không muốn tiết lộ quá nhiều. Và đồng thời, không có nhiều điều cậu có thể tiết lộ rốt cuộc. Cậu không biết Weaver đã giấu gì ở đây. Trong Jade Palace, Ngọc Cung, cuối cùng, cậu nói đơn giản. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó ở Ravenheart. Thứ gì đó hẳn đã được giấu ở đây từ rất lâu rồi. Mẹ của các cô biết Citadel, pháo đài, này rõ nhất. Nhưng tôi không thể hỏi bà ấy. Vì vậy, tôi đang hỏi các cô. Các cô biết Jade Palace, Ngọc Cung, rõ đến mức nào? Seisan nhướng mày. Chúng tôi biết nó rõ đến mức nào? Khá rõ. Tôi nói vậy. Chúng tôi đã sống ở đây khá lâu khi còn nhỏ. Rõ ràng, hầu hết chúng tôi cũng được neo ở đây với tư cách là Awaken. Thức tỉnh, các chị em khác của tôi đã dành nhiều thời gian hơn ở Ravenheart so với tôi. Lẽ tự nhiên, vì tôi đã dành một thập kỷ trên Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Revel gật đầu. Seisan khoảng 12, 13 tuổi khi mẹ chúng tôi trở thành Sen. Những người còn lại trong chúng tôi hoặc cùng tuổi hoặc trẻ hơn. Chúng tôi sẽ dành vài tháng ở Ravenheart mỗi năm sau đó. Cho đến khi Spell gọi chúng tôi, những người sống sót sau First Nightmare, ác mộng đầu tiên, sau đó sẽ đến để tự neo mình ở Ravenheart. Vì vậy, chúng tôi đã ở quanh cung điện này trong phần lớn cuộc đời. Sunny im lặng vài giây. Có nơi nào Ki Song đặc biệt chú ý không? Revel nghiêng đầu một chút. Lẽ tự nhiên, Jade Palace, Ngọc Cung, ẩn giấu vô số bí mật. Có đủ loại lối đi ẩn, bùa chú bí mật, và những nơi kỳ lạ ở đây. Rất khó để trả lời mà không biết chính xác ngài đang tìm kiếm gì. Sunny cau mày, vài giây sau, cậu hỏi dò, có lẽ có những khu vực mà các cô bị nghiêm cấm tiếp cận không? Seisan cười khúc khích, chà, Hao và Stalker bị cấm đến gần các hồ sâu hơn. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ đó là điều ngài đang hỏi. Revel liếc nhìn ra xa, suy nghĩ, các hang động chủ yếu dành cho những con rối. Tuy nhiên, chúng tôi không hoàn toàn bị cấm ở đó, chỉ là không có ích gì. Ngoài ra, không có gì hiện lên trong tâm trí. Lẽ tự nhiên, sẽ thật kỳ lạ nếu chúng tôi lảng vảng quanh khu nhà ở của những người hầu cận của gia tộc. Sunny thở dài, vậy, không có gì thực sự hiện lên trong tâm trí sao? Cả Seisan và Revel đều lắc đầu. Dead Singer, người hát khúc tử vong. Trong khi đó, nhìn họ một cách kỳ lạ. Trời ơi, các chị của tôi bây giờ thực sự già rồi. Họ không nhớ gì cả. Họ nhìn cô bối rối, khiến người đẹp tinh tế thở dài bực bội. Thực ra có một căn phòng mà chúng tôi hoàn toàn, tuyệt đối bị cấm vào. Làm sao các chị có thể quên được? Seisan và Revel cau mày. Rồi, biểu cảm của họ thay đổi. Như thể họ nhớ ra được gì đó đã bị lãng quên từ lâu. Seisan mỉm cười. Ồ, đúng rồi, Revel. Trong khi đó, khịt mũi, đó là một thời gian dài trước đây. Nhưng em nói đúng. Sunny liếc nhìn từng người trong số họ, rồi nhoài người về phía trước một chút. Chà, các cô định nói cho tôi biết căn phòng đó là gì hay không? Một kho vũ khí, một phòng run, có lẽ là một loại không gian ẩn nào đó nơi các sâu sát Divine, mảnh linh hồn thần thánh, cung cấp năng lượng cho toàn bộ nơi này được bí mật cất giữ. Dead Singer, người hát khúc tử vong, lắc đầu mạnh mẽ. Không, đó là phòng đồ chơi. Toy Room, Sunny chớp mắt vài lần, rồi cậu chớp mắt thêm vài lần nữa. Cuối cùng, cậu ngả người ra sau và hỏi bằng một giọng hoang mang. Phòng, đồ chơi. Seisan gật đầu. Vâng, phòng đồ chơi. Và trước khi ngài hỏi, thưa chúa tể, nó chỉ là thế. Đó là một phòng chứa nơi cất giữ nhiều loại đồ chơi khác nhau, búp bê, hiệp sĩ đồ chơi, bộ đồ chơi, những món đồ kỳ lạ, và những thứ tương tự. Hầu hết chúng đã từ lâu biến thành bụi. Tất nhiên, bởi vì những đồ chơi này cổ xưa như Jet Palace, Ngọc Cung, nhưng một số trong số chúng được bảo quản tốt một cách đáng ngạc nhiên. Và có quá nhiều không thể đếm xuể. Revel mỉm cười tiếc nuối. Tất nhiên, nó giống như một kho báu đối với chúng tôi khi còn nhỏ. Nhưng, một số đồ chơi đó thực sự nguy hiểm. Một số thậm chí còn được phù phép bằng ma thuật bí ẩn. Vì vậy, sau một vài sự cố, mẹ chúng tôi đã cấm chúng tôi khám phá phòng đồ chơi. Dead Singer, người hát khúc tử vong, liếc nhìn Sunny một cách đáng thương. Vâng, đó là sau khi ai đó, và tôi sẽ không chỉ tay vào họ, ngay cả khi họ ở trong căn phòng này, đã xoay sở để biến mất khỏi mặt Dream Realm. Cõi mộng, trong cả tuần, mẹ suốt nữa đã tháo dỡ cả Citadel, pháo đài, để tìm kiếm họ. Seisan mỉm cười. Vì vậy, có một nơi chúng tôi bị cấm vào, và nơi đó là phòng đồ chơi. Một phòng đồ chơi. Điều đó không hoàn toàn là những gì Sunny mong đợi được nghe. Tuy nhiên, một manh mối vẫn là một manh mối. Cậu mỉm cười. Vậy, các cô có thể chỉ đường cho tôi đến phòng đồ chơi đó không? Ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.